xin cho phép anh được thích anh. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện với nhà thiết kế về ý tưởng của mình, cũng đến giữa trưa, Sưởng Húc bảo nhà bếp chuẩn bị một bữa ăn nhẹ, mời các nhà thiết kế ăn với nhau. Đinh Triệu nhìn chằm chằm vào bản thiết kế bị thay đổi hoàn toàn, hơi sững sờ. Chị Húc, chị sửa như vậy, ông chủ mới không có ý kiến sao? Sưởng Húc còn chưa trả lời, nhà thiết kế liền nói, vừa rồi Tịch tổng gọi điện thoại, chúng ta hãy dựa theo ý nghĩ thiết kế của Sưởng tiểu thư. Đinh Triệu nghe vậy, phức tạp liếc mắt nhìn cô một cái, tầm mắt cô hạ xuống, nhìn chằm chằm vào kem bị ánh nắng mặt trời phơi nắng. Có chút giống như tấm lòng của Tịch Đan, đang bị cô từng chút phá hủy. Một người như cô không đáng giá chút nào. Đột nhiên lấy điện thoại di động ra khỏi túi tạp dề denim, bấm vào danh sách, tại sao mua lại quán? Đây là lần thứ hai Sưởng Húc hỏi vấn đề này. Mãi mãi là như vậy. Lạnh lùng chất vấn, Tịch Đan hạ mí mắt xuống, nhìn chằm chằm bản thiết kế váy cưới do Nhậm Hàm đưa tới trên mặt bàn. Im lặng không trả lời. Tịch Đan, anh trả lời em. Tịch Đan, hai chữ, luôn dao động tâm trạng của anh. Sưởng Húc, anh hạ giọng xuống gọi tên cô. Đại khái chưa từng nghe qua anh gọi tên mình như vậy. Trái tim Sưởng Húc không khỏi rung động một chút. Dừng một lúc, Tịch Đan lại nói, không bằng chúng ta kết hôn đi. Gió mùa hè rất ngột ngạt, phất lên những chiếc lá xanh biếc, xào xạc, bầu trời xanh mây, có chút mệt mỏi, lười biếng di chuyển, đang chơi vui vẻ, trên bàn làm việc, cốc kem tan chảy có chút ấm áp, như thể bàn tay ấm áp xoa trái tim cô. Đầu dây bên kia nín thở, yên lặng chờ người kia trả lời. Sưởng Húc hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tự hỏi liệu mình có nghe lầm hay không. Anh là Tịch Đan cao cao tại thượng, sao có thể dễ dàng nói ra hai chữ kết hôn? Hơn nữa, đối tượng vẫn là cô, vẫn không thể hiểu được. Gió thổi lên chiếc váy lụa màu xanh nhạt của cô, lộ ra một đoạn mắt cá chân, nơi từng sưng đỏ đã sớm tiêu tán. Trong tâm trí không còn có bùi hằng, chỉ còn lại trái tim đang đập. Sưởng Húc rốt cục cũng hoàn hồn, trước khi mình hoàn toàn thất thủ. Tịch Đan, anh điên rồi sao? A, Tịch Đan cười lạnh, có lẽ vậy. Một tia sáng cuối cùng biến mất, Sưởng Húc thu hồi ánh mắt của mình, cùng Đinh Triệu chào hỏi, dẫn đầu rời đi. Thay vì đi theo con đường ngắn nhất, cô đi đường vòng dọc theo bờ sông, tựa vào lan can đá bên bờ, nhìn chằm chằm ánh trăng mơ hồ không rõ trong mặt nước, bị thuyền lần lượt nghiền qua, có chút tàn nhẫn, vẫn là nhịn không được nhớ tới câu nói kia, không bằng chúng ta kết hôn đi. Lúc đó, trái tim của cô vẫn còn dao động, thực sự hấp dẫn, đó là niềm hy vọng của cuộc đời cô, muốn có một ngôi nhà, cô thực sự muốn có một ngôi nhà hoàn chỉnh, chỉ dành riêng cho cô. Tuy nhiên, trong ngôi nhà này, lại không có Bùi Hằng. Trái tim có chút đau đớn, buộc cô mất hơi thở. Quay lại, nhìn một tòa nhà đối diện sông. Màn hình LED lớn như vậy, lóe lên một tấm ảnh cưới. Kết hôn, Sưởng Húc nhíu mày. Tịch Đan, anh đưa ra ý định như vậy, là thật lòng, hay là xuất phát từ thương hại? Đón gió sông, cô chậm rãi nhắm đôi mắt nặng nề. Lông mi cong dài dưới gió nhẹ nhàng rung động. Cô thực sự mệt mỏi, rất muốn rơi vào vòng tay của Tịch Đan, cứ như vậy trải qua cả đời. Giang Sách đứng dưới tàng cây cách đó không xa, nhìn chằm chằm thân ảnh trong sáng dưới ánh trăng. Tóc của cô lộn xộn phất trên không trung. Hôm nay, cô dường như có rất nhiều tâm sự, bởi vì cô đứng đó đã được một giờ, không di chuyển. Người phụ nữ được thầm mến, đang thầm mến người khác, người khác lại có người trong lòng. Sáng hôm sau, Sưởng Húc mua vé tàu đi Vân Hạc, đường Đồng Vinh, số 162, trại trẻ mồ côi Triều Dương. Lúc viện trưởng Triệu mua đồ ăn trở về, ở cửa gặp được người phụ nữ khí chất tao nhã, theo bản năng đẩy kính lão trên sống mũi, có chút không dám nhận. Là Tiểu Húc sao? Tiểu Húc, cái tên này nhiều năm nay không ai gọi qua. Ánh sáng từ khe hở ở cuối cành cây xuyên thấu mà đến, đem tóc của viện trưởng Triệu phát sáng, bạc sáng bóng, ở trước mặt mọi người cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Chỉ có thời gian, không chiến mà thất bại. Trên tường màu vàng có bút chì graffiti. Sưởng Húc đi đến một góc, tìm thấy chữ viết tay của mình. Viện trưởng Triệu đứng ở phía sau cô, hiền lành cười. Năm đó khi con lấy được cây bút chì đầu tiên, hưng phấn rất lớn, những đứa nhỏ khác đều vẽ lung tung trên tường. Chỉ có con tìm một góc viết bài thơ này. Đầu ngón tay uyển chuyển nhàn nhạt xẹt qua chữ viết đã lâu, có chút mơ hồ lại khắc sâu trong trí nhớ. Đây là chiết quế lệnh của Tư Tái Tư. Cả đời chưa biết tương tư, mới có thể tương tư. Liền hại tương tư, thân tựa mây bay, tâm như phi nhứ, hơi thở mong manh, không một sợi dư hương tại đây. Phán thiên kim du tử hà chi, chứng chờ tới khi, đúng là khi nào, đăng bán hôn thời, nguyệt bán minh thời. Nói đến cũng lạ, thơ cổ đại nhiều như vậy, còn chỉ yêu Từ Tái Tư này. Viện trưởng Triệu nói, Sưởng Húc rũ mi, tâm trạng mơ hồ, kỳ thật không phải là lạ. Thế gian trăm triệu người, nơi nào cũng có, chỉ không có Bùi Hằng. Ta còn có một chuyện rất thắc mắc. Triệu viện trưởng nói, lúc trước sao con biết Từ Tái Tư, còn có thể thuộc lòng thơ nữa. Nghe vậy, ánh mắt cô hơi ảm đạm. Cách đường Đồng Vinh hai con phố là đường Đồng Tâm. Trên con đường đó, có một trường tiểu học. Những đứa trẻ đọc sách ở đó đều mặc đồng phục đẹp đẽ, đeo túi sách sạch sẽ. Chiều hôm đó, Sưởng Húc một mình lang thang trên đường Đồng Tâm, gần trường tiểu học, cô nhìn thấy một cậu bé ngồi dưới gốc cây đá đọc sách. Cô tò mò đến gần. Sau khi cậu bé phát hiện ra, nhìn lên cô mặc một chiếc váy hoa đầy màu sắc. Nguồn gốc của chiếc váy này rất phức tạp. Đại khái là do một người giàu có nào đó quyên góp. Đứa nhỏ lớn hơn cô đều mặc qua. Đến lượt tuổi cô mặc chiếc váy này, váy đã sờn màu. Cậu là ai? Cậu bé hỏi cô ấy. Tôi là Sưởng Húc. Sưởng Húc, cậu bé nhíu mày, chắc là mới biết từ mới. Sưởng Húc không đợi cậu suy nghĩ, chỉ vào cuốn sách trong tay cậu. Đây là sách sao? Cậu bé giơ quyển sách trên tay lên, cười lạnh, cậu chưa từng thấy qua sao? Sưởng Húc gật đầu, đã gặp qua, nhưng chưa từng chạm qua. Loại giấy trắng in chữ màu đen này, đối với Sưởng Húc mà nói nó quá xa xỉ, có lẽ nó bằng một tuần đồ ăn hay kiện quần áo đẹp. Cậu bé ngạc nhiên, cậu chưa từng có sách sao? Sưởng Húc chỉ, mình sống ở trại trẻ mồ côi Triều Dương, nơi đó trẻ em chưa từng chạm vào sách. Muốn chạm vào không? Cậu bé hỏi cô ấy. Sưởng Húc thành thật gật đầu. Muốn. Cậu bé dẫn cô đến một phòng sách. Sưởng Húc đứng trước giá sách thẳng tắp cao vút, có chút trợn mắt há hốc mồm. Dù sao cô chưa từng thấy qua nhiều như vậy. Cậu bé nói, cậu có thể đọc sách ở đây? Sưởng Húc có chút giật mình. Đều, có thể chứ, thực sự có rất nhiều sách. Cậu bé chắc chắn gật đầu. Tất nhiên, nếu cậu không biết đọc, có thể hỏi tớ. Hoặc, cậu chỉ vào ông lão đang viết bút lông. Hỏi ông lão đặt bút lông trên bút. Giọng nói hùng hậu và mạnh mẽ. Chỉ được đọc, không được phép mang đi. Sưởng Húc có chút ngơ ngơ gật gật đầu. Kể từ đó, nơi cô thường xuyên đến nhất là nơi này. Lúc đầu, cậu bé đến thường xuyên. Khoảng nửa tháng sau, cậu không bao giờ đến nữa. Sưởng Húc hỏi ông, cậu ấy không đến nữa sao ông? Ông viết ra hai chữ rồng bay phượng múa. Không nên nhớ mong, thở dài. Không bao giờ trở lại nữa. Cậu ấy đi đâu vậy ạ? Phương xa. Ở đâu xa vậy ông? Nơi con không thể đến được. Cô cúi đầu. Nhưng cậu ấy vẫn chưa nói cho con biết tên cậu ấy là gì. Ông liếc nhìn hỏi. Vậy tại sao con không hỏi? Sưởng Húc đột nhiên chấn động. Giống như một dòng nước trong vắt. Bất ngờ không kịp đề phòng bị người ta phá vỡ bình tĩnh. Nhấc lên tới sóng trời. Đánh thức thủy quái đang ngủ say ở sâu dưới đáy đầm. Nó từ mặt nước quật dậy, gây áp lực bức bách từ bốn phương tám hướng mà đến, hóa thành vòng xoáy cường đại, bao trùm mặt đất, cùng với trái tim tinh khiết kia, cũng bị cắn nuốt. End chép 3, cách chương.